Đế thai Kiều Nhu đoàn tử, chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì là đang trong giấc mơ, Ngu Ấu Ninh không còn phải khách sáo với Thẩm Kinh Châu. Tiểu quỷ nhút nhát dần có dũng khí, nàng hết cằm lên với Thẩm Kinh Châu, học theo những tiểu quỷ đáng ghét phiền phức ngày thường, vênh váo tự đắc ra lệnh Thẩm Kinh Châu, ta muốn ăn cua say. Thẩm Kinh Châu đứng yên như núi, chỉ hơi nhíu mày. Ánh mắt rơi trên mặt nàng ngày càng nặng nề, dáng vẻ bệ vệ của Ngu Ấu Ninh liền giảm đi một nửa. Nàng hắng hắng giọng, thẳng lưng lên, nhận ra mình trong giấc mơ vẫn thấp hơn Thẩm Kinh Châu. Ngu Ấu Ninh không vui nhíu mày, âm thầm ghi nhớ điều này, nghĩ rằng lần sau mơ sẽ phải mơ một giấc mơ mình cao hơn Thẩm Kinh Châu. Vì là trong giấc mơ, Ngu Ấu Ninh cũng lười tìm ghế. Nàng bước một bước về phía trước, dẫm lên trên mờ u bàn chân Thẩm Kinh Châu. Mùi rượu nồng nàn hòa quyện với hương Thụy Lân, nhào vào lòng Thẩm Kinh Châu. Hắn cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào Ngu Ấu Ninh. Hai gò má của Ngu Ấu Ninh ửng hồng, rực rỡ như son phấn. Dù nàng có ngẩng cao đến đâu, cũng vẫn thấp hơn Thẩm Kinh Châu một chút. Ngu Ấu Ninh cam chịu, giọng điệu cứng rắn. Ta muốn ăn cua say, hai con. Thẩm Kinh Châu vẫn lù lù bất động. Ngu Ấu Ninh nhỏ giọng hơn một chút. Một con cũng được. Không thì, ngươi rót cho ta một chén trà, ta khát rồi. Thẩm Kinh Châu, ta muốn uống trà. Thẩm Kinh Châu, giọng nói càng lúc càng yếu, thấp đến không nghe thấy. Ngón tay tựa vào vai Thẩm Kinh Châu từ từ hạ xuống, Ngu Ấu Ninh cuối cùng nắm lấy tay áo của Thẩm Kinh Châu. Nàng áp mặt vào cánh tay Thẩm Kinh Châu, ánh mắt ngẩng lên đầy nước mắt, giọng nói không thể nói ra sự tủi thân, không giống như vẻ kiêu ngạo ương ngạnh lúc nãy. Ta có hơi khát. Một tiếng cười chợt vang lên trong phòng, Thẩm Kinh Châu mỉm cười, hắn không đẩy Ngu Ấu Ninh ra, để nàng đứng trên mờ u bàn chân mình. Thẩm Kinh Châu nhấc chân bước tới bàn dài, cơ thể bỗng nhiên bay lên, Ngu Ấu Ninh hoảng hốt, dùng tay chân bám vào Thẩm Kinh Châu, một tay ôm cổ hắn, hai chân quấn lấy chân hắn, như gấu túi treo trên người Thẩm Kinh Châu. Ngu Ấu Ninh hoảng hốt kêu lên, ngươi, ngươi, còn ra thể thống gì, giọng nói lắp bắp. Vô tình chạm phải ánh mắt Thẩm Kinh Châu nhìn về phía mình, Ngu Ấu Ninh lập tức im bặt, lúng ta lúng túng hạ giọng. Thẩm Kinh Châu, ngươi đi chậm lại một chút, mỗi bước mỗi xa dù vẫn đang trong giấc mơ, nhưng Ngu Ấu Ninh vẫn sợ mình té đau, lại ôm chặt Thẩm Kinh Châu. Vừa ra khỏi bể tắm, trên người Thẩm Kinh Châu còn lưu lại mùi hương trầm. Ngu Ấu Ninh hít một hơi thật sâu, lén lút áp má vào tay áo Thẩm Kinh Châu. Nàng hít một hơi thật lớn. Sau đó lại như không có gì, dương mắt lên, trà của ta đâu, ngồi khoanh chân trên ghế quý phi, Ngu Ấu Ninh hai tay ôm chén sứ, từng ngụm uống. Cổ họng khô khát được chút an ủi, Ngu Ấu Ninh thoải mái nhắm mắt lại. Thẩm Kinh Châu, người thật tốt, ngón tay của Thẩm Kinh Châu đang gõ nhẹ trên bàn, khựng lại giữa không trung. Ngu Ấu Ninh lầm bầm, nếu lần sau lại giúp ta lột cua thì càng tốt, Thẩm Kinh Châu khẽ cười lạnh. Ngươi cho là, trẫm là người tốt, Ngu Ấu Ninh đáp lại Thẩm Kinh Châu một ánh mắt, chẳng lẽ không phải sao, nàng đếm những điều tốt mà Thẩm Kinh Châu đã làm cho mình. Nếu không có Thẩm Kinh Châu, có lẽ giờ này nàng vẫn đang chịu đói chịu lạnh trong lãnh cung. Ngu Ấu Ninh không phải là kẻ vong ân phụ nghĩa, tự nhiên nhớ rõ ràng, nàng thuộc như lòng bàn tay. Ngươi đã gửi cho ta lồng sông, đệm chăn da cừu, tranh đường. Trước đây còn dạy ta viết chữ. Giọng Ngu Ấu Ninh ngày càng nhỏ, bỗng nhiên cười rạng rỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua ngươi có một điểm không tốt. Thẩm Kinh Châu nhàn nhạt nhấp một ngụm trà, từ chén trà dương mắt lên. Chấm không tốt, từ xưa đến nay, chỉ có Ngu Ấu Ninh dám cáo ngự trạng như thế, mà lại là tố cáo chính hoàng đế. Ngu Ấu Ninh dùng hai tay ôm mặt, đôi mắt như trăng khuyết ánh lên vẻ trách móc. Ngươi lật lọng, không giữ lời. Ngu Ấu Ninh vốn định vỗ một cái tát vào bàn, để mình bớt tức giận, nhưng lại sợ tay mình đau, nên từ bỏ. Nàng đổi sang đánh vào mờ u bàn tay Thẩm Kinh Châu, đã hứa sẽ ở bên ta, nhưng lại không thấy ngươi đâu. Ngu Ấu Ninh lầm bầm, nửa gương mặt nàng tựa vào bàn, đôi mắt dần dần nhuốm vẻ buồn ngủ. Thẩm Kinh Châu, ta không thích chỉ có một mình, khi còn ở địa phủ, Ngu Ấu Ninh chỉ là một cô hồn dã quỷ đơn độc. Nàng không thích sự quạnh quẽ của địa phủ, cũng không thích tầm điện vắng vẻ chỉ còn lại mình nàng. Nàng rất khao khát có người bên cạnh. Ngô Ấu Ninh thấp giọng nỉ non, ngươi không biết, ta mong ngươi ở lại bên ta đến mức nào. Cách chương.